Nghiêm Mặc không được phép quên đi mục đích cuối cùng của mày, vì bảo bối, mày có gì mà không thể chịu đựng. Đô Đô, ba sai rồi, ba nhất định sẽ nỗ lực sống sót, nhất định sẽ sống tốt hơn bất cứ người nào trên thế giới này, con chờ ba đưa con về. Đô Đô, ba rất nhớ con, nếu khổ cực của ba có thể đổi cho con một đời hạnh phúc khỏe mạnh, thì mặc kệ bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu đau đớn, ba đều có thể chịu đựng được Đô Đô, bảo bối. Nghiêm Mặc nhét cọng dây thừng cỏ vào lấp kín miệng mình, khóc giống lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm thấy viết ngược phù hợp với cảm giác của tôi. Nghiêm khốn nạ vẫn chưa tìm được giá trị bản thân, nên mọi hành động của thằng trà hiện giờ đều vặn vẹo, cho nên muốn có được sự tôn kính của người khác là không thể. Tục ngữ nói tướng tùy tâm sinh, cho dù tướng mạo thằng trà bây giờ có hàm hậu thế nào, nhưng nếu tâm có ác ý, vẫn sẽ bị người đời cảnh giác. Chờ khi nào Nghiêm Mặc hiểu ra điều này, hắn mới thật sự có được tín nhiệm và tôn kính của đám người Nguyên Chiến Cách Chương.